bên trên cái khuôn mặt tinh xảo kia nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạn. Sau đó bước chậm đi qua, vui vẻ hô, sư phụ, Lâm Phàm mỗi tay ôm một cái, cũng bắt đầu cười lớn. Cảm giác như vậy, thật sự là quá tốt rồi. Lão sư có đệ tử như vậy là hạnh phúc cỡ nào a? Đối với bọn người Trương Nhị Cẩu mà nói, việc tông chủ sống lại thì bọn họ liền phảng phất như là người hạnh phúc nhất vậy. Cung Băng Dạ đứng ở trong đám người cũng yên lặng lau khóe mắt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm ơn các đạo hữu đã ủng hộ nha. Đọc CMT xong cái là úp luôn chương vừa mới làm lên luôn nè. Tại hạ sẽ làm theo ý nguyện bảo chương của các vị. Đọc đi đọc lại giúp mình thêm view nha, cách chương.